Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244 ngàn năm thổ bao tử. Kia cảnh tượng, quả thực là làm cho người ta sợ hãi, đặc biệt là Đinh Xuân Thu, trơ mắt nhìn chính mình chảy ra huyết lưu vào nhân gia trong quan tài. Kia không sống sờ sờ hù chết mới là lạ, huống chi, Đại Ly nhìn đến Đinh Xuân Thu vẻ mặt thái sắc. Thả cái này thái sắc càng ngày càng vàng như nến, như là dán thành da mặt, hoàng thình thịch, da bọc xương. Đại Ly trong lòng cả kinh, lại một mặt tướng, lại phát hiện thằng nhãi này đâu chỉ là sắc mặt vàng như nến. Kia da mặt dưới phát ra chi chi thanh âm, kia dưới da huyết nhục đó là tê tê tiêu đi xuống, giống như kia huyết là vẫn luôn ở lưu động, vẫn luôn ở bị rút ra Đinh Xuân Thu thân thể. Đại Ly theo bản năng vỗ trụ chính mình trên người miệng vết thương. May mắn mặt trên đã kết vảy, không có đổ máu. Nếu không nàng giờ phút này cũng khẳng định giống Đinh Xuân Thu như vậy bị hút thành nhân làm đi. Cứu, cứu ta, Đinh Xuân Thu sớm đã không có phía trước xem Đại Ly oán độc, mà là cực độ sợ hãi đến chiều Đại Ly cầu cứu. Bởi vì hắn phát hiện, tử vong khoảng cách hắn là như thế chi gần. Bất quá Đại Ly nhìn đến thằng nhãi này đáng thương bộ dáng, vẫn là nheo lại đôi mắt, ôn hòa thật sự, bàn tay vừa lật, tế bạch ngón tay thượng gắp một mảnh nhỏ huyết phi đao. Nhẹ nhàng vung, xoát, cắt quá thằng nhãi này cổ, máu tươi, càng thêm mãnh liệt. Đinh Xuân Thu khó có thể tin đến nhìn Đại Ly. Kia trong mắt, tràn đầy oán độc, mười phần sợ hãi, hắn khó có thể tưởng tượng. Như thế nào sẽ có người như vậy ý chí sắt đá? Nàng không phải ma đạo, cũng không phải sinh ra khói mù người a. Vì sao, hắn nào biết đâu rằng Đại Ly căn bản liền không xem như cái chân chính nhân loại thiếu niên. Đâu, nơi nào sẽ đối hắn loại này địch nhân lưu tình? Lạnh lùng cười, vô thanh vô tức, phải biết rằng nàng hy vọng là này Đinh Xuân Thu đem kia quan trung người câu ra tới. Sau đó nàng thừa cơ lấy đi quan trung bảo vật. Bảo vật a, nàng trong cơ thể lôi kéo cảm thật thật là đến từ quan trung. Lạnh băng tiếng hít thở sớm đã không có, biến thành tất tất hấp thụ máu tiếng động. Đại Ly thân thể căng chặt, xem ra này quan trung chân chính là một cái ngàn năm thổ bao tử a. Quả nhiên, nửa ngày lúc sau, Đinh Xuân Thu đã vô thanh vô tức, cơ hồ chỉ có một tầng da bọc xương đầu, còn có rất nhiều khô quắt huyết nhục. Đại Ly đánh cuộc đến chính là này ngàn năm thổ bao tử đói khát. Ngàn năm, khẳng định sẽ bò ra tới niếp thực. Bang một tiếng giòn vang, Đại Ly bàn tay một khúc căng thẳng, khấu lao lưỡi hái, mà kia quan tài đến bên rìa, một bàn tay chộp vào mặt trên tay. Đại Ly từng gặp qua rất nhiều cương thi, chính là bên ngoài thân tính nhất hoàn chỉnh. Kia tay cũng là mười phần khó coi, xanh trắng, khô quát, bén nhọn, tuyệt đối không phải là trước mắt như vậy. Thon dài, tinh tế, trắng nõn, cốt da thịt tỷ lệ cực kỳ hoàn mỹ, đã có mê người thanh minh hình dáng, tràn ngập lực lượng hữu lực cảm, lại có động lòng người mộng ảo mỹ cảm, tựa hồ tiến nhưng nắm đao quét ngàn quân, lùi nhưng đánh đàn vỗ tóc đen, này, chỉ là một bàn tay mà thôi. Thả còn chỉ là nửa mặt bàn tay, lại làm Đại Ly cảm thấy người này không phải là kia xấu xí cương thi. Ngược lại sẽ là một cái tôn quý mà cường đại tồn tại. Xem cốt cách tình huống, tựa hồ là nam nhân, này, là cương thi, theo này chỉ tay xuất hiện, kia quan trung, người tựa hồ thật sự muốn đi lên. Đại Ly đã nghe được nhân ra quần áo vuốt ve ở quan trên vách thanh âm, còn có thân thể nhúc nhích. Xa xăm cốt cách lâu chưa nhúc nhích, vừa động mà phát ra cắt sát thanh, này đó đàn kiến hảo sinh lợi hại. Hỗn trướng đồ vật, thật thật vô cùng vô tận. Khổng lão nhân, người mau tới giúp ta một chút. Thảo, người mặt sau còn treo nhiều như vậy đồng giáp thi. Bành, một tiếng tiếng đánh cùng với đàn kiến gào giống còn có đồng giáp thi gầm nhẹ thanh. Tiếp theo đó là có người tức giận mắng Lôi Vân Bằng xảo trá gì đó, Lôi Vân Bằng. Tần Nguyên Phong, người cái này âm hiểm người. Thế nhưng đối chúng ta dùng dẫn thi hương bực này ác độc chi vật. Ha ha, Chư vị, ta Tần Nguyên Phong liền đi trước một bước. Các ngươi vẫn là lưu trữ chậm rãi đối phó này đó cương thi cùng con kiến đi. Bừa bãi cười to, hưu một tiếng, cọ qua trong dũng đạo hướng gió. Cọ qua đường đi vách đá. Thanh âm kia thực nhẹ, thực mau, đâm vào đại ly trong tai. Tựa hồ liền ở đại ly mặt sau. Tần Nguyên Phong, cái kia đối nàng có định ý ra hỏa, bị hắn gặp gỡ, nàng không phải xui xẻo đã chết. Đáng chết, đại ly không dự đoán được chính mình sẽ như vậy xui xẻo. Mọi việc không thuận, trước mắt nhưng như thế nào cho phải, phía trước là kia đáng sợ ngàn năm thổ bao tử. Mặt sau là nàng khó có thể chống đỡ kim đan chân nhân, tiến thoái lưỡng nan a đang ở đại ly 10. Phần vị diện là lúc dầm. Quan trung người hoàn toàn đạn ngồi dựng lên. Còn chưa thấy rõ hắn diện mạo. Cái tay kia nhất chiêu. Góc tường đinh xuân thu thân thể bắn lên. Kẽo kẹt, bị niết ở hắn lòng bàn tay. Bởi vì góc độ duyên cớ. Che khuất hắn mặt đuổi kịp nửa người. Bất quá đại ly lại là trơ mắt nhìn đinh xuân thu thân thể chớp mắt đó là biến thành cho. Bụi, không có đốt cháy. Không có thích cắn cắn nuốt. Liền như vậy, bị chết sạch sẽ, đãi kia xác chết tiêu tán. Đại ly trước mắt tối sầm, đó là nhìn đến quan tài phía trên ngàn năm thổ bao tử thành hắc ảnh. Chớp mắt liền đi vào nàng trước mặt, nàng thị lực có bao nhiêu hảo. Nàng mẫn cảm độ có bao nhiêu cường. Lại là liền cái này ngàn năm thổ bao tử mặt đều mộc có thấy rõ. Gần nhất là đối phương thân thể cao tráng, so nàng cao hơn hai cái đầu. Thứ hai, nàng thật sự không nhàn tâm đi xem hắn lớn lên như thế nào. Nàng chỉ tới kịp nhìn đến thằng nhãi này mở ra miệng. Vốn là bình thường tiết trắng hàm răng. Chớp mắt, đó là biến thành kia sâm bạch răng nanh. Răng nanh biến hóa. Đây là cái gì cấp bậc cương thi có năng lực? Hay không là có thể có năng lực ngụy trang thường nhân cương thi? Đó là, ít nhất đến là kim giáp thi vương như vậy cấp bậc đi. Đại ly mặt đều tái rồi. Kia sâm bạch răng nanh đã muốn chiều nàng kia trắng nõn tinh tế nhỏ dài cổ cắn đi xuống. Không có cương thi tanh tưởi cảm, chỉ có sắc bén lạnh lẽo túc sát chi khí. Thảo nê mã, lão nương như vậy quỷ hút máu. Chẳng lẽ phải bị cương thi hút khô mà chết? Kia phỏng chừng là bị chết nhất huyền huyễn quỷ hút máu. Một cái chớp mắt, đại ly giữa mày dùng mình. Đồng tử chớp mắt đó là thành huyết hồng. Huyết tộc hơi thở khủng bố biểu bắn ra tới. Miệng hơi hơi mở ra. Nhỏ nhỏ tiêm tế bạch nha lộ ra cùng huyết tộc không giống nhau a. Cương thi loại này tồn tại khí phách đến nhiều. Kia răng nanh cũng là bá khí chắc lậu. Đối lập lên, đại ly kia tiểu răng nanh. Hảo sinh tú khí, nhưng tố. Lại là làm cái này ngàn năm cương thi đột nhiên ngẩn ra. Cúi đầu nhìn trước người cái này thấp bé mảnh khảnh, đồ ăn. Khi đó, phỏng chừng kia một khắc, hắn là hồ nghi, cũng là mê võng, bởi vì trước mắt người này căn bản liền không phải người, mà là một loại cùng hắn thực cùng loại, nhưng là lại thập phần bất đồng tồn tại, một cái chớp mắt trần chờ. Cho đại ly 10 phần sinh tồn hy vọng. Xoát, thằng nhãi này thân hình mạnh mẽ từ cái này ngàn năm thổ bao tử dưới nách chuồn ra đi. Lúc đó, đại ly phía sau hướng gió lực tới. Kia Tần Nguyên Phong gần trong gang tấc, liền phải lao ra đường đi. Ngàn năm thổ bao tử. Đại ly, Tần Nguyên Phong liền thành một đường, chớp mắt. Đại ly đi tới thổ bao tử phía sau, thổ bao tử trước mặt biến thành sắp lao tới Tần Nguyên. Phong, bất quá làm đại ly hậm hực chính là. Cái này thổ bao tử tựa hồ căn bản không lớn tưởng để ý tới cái này Tần Nguyên Phong. Mà là lập tức xoay người chiều đại ly chộp tới. Sát khí mãnh liệt, tựa hồ tưởng đem đại ly đưa vào chỗ chết. Tựa hồ, cực kỳ khẩn trương, khẩn trương. Khẩn trương, đại ly nhướng mày, xoát, thân hình sau này một lui. Lạch cạch, phía sau lưng bỗng nhiên dán lên lạnh lẽo. Gặp, là kia quan tài, không đến đường lui. Cũng là lúc này, kia ngàn năm thổ bao tử sát khí càng thắng. Bước chân một vượt, phải bắt trụ đại ly. Hoặc là nói, hắn muốn ở chưa thương cập quan tài tiền đề hạ, đem đại ly giết chết. Quan tài, đại ly đôi mắt chớp động hạ, cười lạnh một tiếng, dưới chân bắn ra, ồ lên sau này nhảy khởi, nhảy đánh phiêu hướng quan tài trên không. Vốn định muốn nhảy đến quan tài mặt khác một mặt, chính vừa lúc, ở bay lên không là lúc, thấy được phía dưới quan tài nội cảnh tượng, tức khắc sửng sốt, tiếp theo vui vẻ, thì ra là thế, kia quan tài bên trong, thế nhưng là một cái thông đạo, một cái cầu thang thông đạo a. Vừa mới kia ngàn năm thổ bao tử căn bản liền không phải nằm ở quan tài bên trong, mà là từ thông đạo đi lên, mà kia tiếng hít thở, cũng không phải hô hấp, mà là đến từ quan tài bên trong thông đạo hướng gió lưu động, chảy trở về ở quan tài bên trong, mới cho nàng sinh ra cái loại này cương thi hô hấp cảm giác. Bất quá này cổ mộ 10 phần thần bí, thế nhưng có quan trung mộ như vậy huyền cơ. Đại Ly ánh mắt một ninh, tay trái biểu bắn ra huyết tuyến, bắt lấy quan tài ven, lôi kéo, dầm, cả người nghĩa vô phản cố đến nhằm phía quan tài bên trong. Cực độ thông thuận, một chút cũng không chần chờ, đãi thằng nhãi này bắn vào quan tài bên trong, kia ngàn năm thổ bao tử tức khắc đôi mắt trợn mắt, miệng mở ra, gầm lên một tiếng, người dám, không dám. Đại Ly xinh đẹp tay nhỏ tìm tòi, ở hắn ánh mắt sáng ngời dưới, bắt lấy quan cái, một chảo lôi kéo, dầm, bành, quan cái vững vàng khép lại quan tài, ngàn năm thổ bao tử. Này mẹ nó được đến đế là ai quan tài? Người nhà có thể không tu hú chiếm tổ không? Còn mẹ nó giúp ta đóng cửa. Chẳng lẽ mấy ngàn năm sau, thế giới này người đã trở nên như thế vô sỉ sao? Bất quá ngàn năm thổ bao tử hiển nhiên cực kỳ khẩn trương, chớp mắt đó là muốn nhằm phía quan tài. Bất quá phía sau truyền đến tiếng kinh hô, ngô, xui xẻo Tần Nguyên Phong vừa vặn nhìn đến hắn, có lẽ là này thổ bao tử quá không giống cương thi. Dựa theo Tần Nguyên Phong loại người này bá đạo cùng tàn nhẫn, sao có thể chịu đựng có người so với hắn càng mau tới đến nơi đây. Lại xem trước mắt trong nhà trống vắng, hảo gia hỏa, là tên hỗn đản này đoạt đi rồi sở hữu bảo vật. Nên sát, bành, một bó ánh lửa chớp mắt liền bắn về phía hắn phía sau lưng. Bất quá làm Tần Nguyên Phong thần tình biến đổi lớn chính là, kia kim đan kỳ chân hỏa va chạm ở cái này người phía sau lưng, lại là tất tất thanh, chớp mắt đó là giống như bị nước đá tưới diệt giống nhau. Hiểu rõ vô hình. Hắn yết hầu gian như là tạp một khối xương cá, ngược lại đâm đến trái tim, nơi nào còn không rõ trước mắt cái này tồn tại là cực độ đáng sợ cường giả, phản xạ tính. Hắn đó là muốn xoay người đào tẩu, vừa vặn, mặt sau Khổng Viêm Hoa đám người chạy đi lên, ngăn chặn đường đi, ha, Tần Nguyên Phong, người cái vô sỉ ma đạo người, thế nhưng ở chỗ này... Khổng Viêm Hoa đám người vốn chính là bị Tần Nguyên Phong thiết kế. Giờ phút này nơi nào dung đến người này từ bọn họ trước mắt chạy đi. Mà kia Tần Nguyên Phong giờ phút này rất là khẩn trương cùng điên cuồng. Phẫn nộ quát, cút ngay, mặt sau có đáng sợ người đuổi giết. Người, hắn giờ phút này còn không lớn xác định đó là người. Bởi vì hắn căn bản không cảm giác được một chút nhân khí. P.S. Này canh một là bổ ngày hôm qua ha, buổi tối 8 giờ còn có canh một, hết chương.